Câu chuyện của Cừu, chương 114, chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem đi xem lại, cô nhận ra đây chỉ là tóm tắt vụ án. Phỏng vấn về các mối quan hệ xã hội của nạn nhân. Không có tên trước Khánh Giang. Không phải tài liệu cô cần. Cô thất vọng, tức giận vì lãng phí thời gian. Ngoài phòng khách, Từ Mục Hiến than vãn. Em tháo còng tay ra giúp tôi được không? Lưng tôi đau quá, tay Bạch Nhược Linh run lên. Cô lục lọi một cách mù quáng. Mở ngăn kéo cuối cùng. Một tập tài liệu nằm im lìm. Chưa xem nội dung, cô đã biết đây là tài liệu đó. Mục tiêu trong tầm tay. Cô lại sợ hãi, không dám cầm lên xem. Cuối cùng, đôi tay run rẩy của cô cũng chạm vào tập tài liệu kia. Đúng lúc đó, Diệp Tinh Du hốt hoảng lao vào. Nhược Linh ơi, chú Trương về rồi, mau ra đây thôi. Trong căn phòng tối tăm, bóng dáng cô gái nhỏ bé vẫn đứng bất động, cúi gằm mặt, đôi mắt dán chặt vào những trang giấy mỏng manh. Nhược Linh, Diệp Tinh Du vội vã chạy tới, nắm chặt lấy tay cô kéo đi. Cô gái ngước đôi mắt đẫm lệ, khuôn mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Nhưng nước mắt lại không ngừng tuôn rơi. Diệp Tinh Du, bà Tôn có nói với cậu, người sắp xê, hát, ế, tê trong giấc mơ có thể mơ thấy những giấc mơ khác không? Nhược Linh, cậu làm sao vậy? Có phải trong giấc mơ, con người ta sẽ tự vẽ ra những điều hoang đường, rồi chúng biến thành sự thật không? Cô cố gắng kìm nén tiếng nấc. Hình như tớ đang lạc vào một giấc mơ khác. Một giấc mơ kinh khủng, tớ phải tỉnh dậy ngay lập tức. Nước mắt giàn giụa, giọng nói run rẩy, cô khẩn thiết cầu xin, cậu tát tớ một cái đi, làm ơn, để tớ tỉnh lại. Nhược Linh, cậu đừng dọa tớ mà, hay là véo tớ một cái thật mạnh cũng được, tớ phải tỉnh lại ngay. Không, chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhược Linh, bình tĩnh đi, chúng ta ra ngoài trước đã. Chú Trương sắp về rồi. Trong cơn hoảng loạn, Diệp Tinh Du chuẩn bị tinh thần để ngăn cản cô. Đúng lúc đó, tiếng khóa cửa lạch cạch vang lên. Trương Bân bước vào, người ướt sũng, vì cửa phòng ngủ đối diện với cửa chính. Ông ấy chỉ cần liếc mắt đã thấy được sự tuyệt vọng tột cùng trong đôi mắt Bạch Nhược Linh. Và ngăn kéo dưới cùng bị mở toang, máu trong người ông ấy như đông cứng lại. Nhược Linh, cháu đang làm gì vậy? Ông ấy vội vã tiến vào, giật lấy tập tài liệu trong tay cô. Nhưng khi cầm được nó, ông ấy biết rằng mọi chuyện đã quá muộn. Tất cả đã kết thúc. Ông ấy đứng chôn chân tại chỗ, môi run rẩy, lòng quặn thắt, đau đớn và hối hận tột cùng. Nhược Linh, cháu, nghe chú nói, nhưng những lời nói nghẹt ứ trong cổ họng. Ông ấy không biết phải mở lời thế nào. Chú Trương, cô thì thào, giọng nói đầy kinh hãi. Cháu biết, đó là già, đúng không? Môi Trương Bân giật giật. Ông ấy cúi gằm mặt, nghiến chặt răng, những đường gân xanh nổi lên trên thái dương. Ông ấy không thể nói dối. Làm ơn đi chú. Chú Trương, chú định nói với cháu rằng tất cả chỉ là tưởng tượng, đúng không? Bạch Nhược Linh tiến lại gần, nắm chặt lấy cánh tay ông ấy. Làm ơn, chú nói đi. Ông ấy nghẹn lời, đôi mắt đỏ hoe, ngay cả dũng khí để nhìn thẳng vào mắt cô cũng không còn. Chú nói đi mà, cháu sẽ tin chú, được không? Chú nói đi. Cô gái bắt đầu lắc mạnh cánh tay ông ấy. Sao chú lại im lặng? Tại sao chú không nói gì hết? Chú nói đi. Khoảnh khắc đó, căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng đáng sợ, như thể vạn vật đang nín thở trước cơn giông bão. Ngay sau đó, một tiếng thét xé lòng vang vọng, phá tan sự yên tĩnh. Tại sao chú lại có thể tưởng tượng ra những chuyện như vậy? Rốt cuộc là tại sao? Cô gái đẩy mạnh Trương Bân, giáng những cú đánh đau đớn lên người ông. Sao chú có thể tàn nhẫn đến vậy? Tại sao? Nhược Linh, Diệp Tinh Du hốt hoảng ôm chặt lấy cô, ngăn cô tự làm tổn thương mình. nhưng trong vòng tay cậu, cơ thể cô gái mềm nhũn, quỳ xuống sàn, co rúm lại như một sinh vật nhỏ bé bị tổn thương. Những ngón tay trắng bệch của cô bấu chặt vào cánh tay, đến mức lằn đỏ hằn sâu vào da thịt. Diệp Tinh Du đau đớn đến nghẹt thở, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Trương Bân, vừa hoang mang vừa phẫn nộ. Chú Trương, rốt cuộc chú đang làm cái quái gì vậy? Chú không thấy Nhược Linh sắp sụp đổ rồi sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chú mau nói đi. Trương Bân nhắm nghiền mắt, nước mắt tuôn rơi. Nhược Linh, xin lỗi cháu, đừng đau lòng. Chú nói cái gì vậy? Cậu ấy không cần nghe những lời này. Diệp Tinh Du gầm lên, giật lấy tập tài liệu từ tay ông. Đây rốt cuộc là cái gì? Tôi muốn xem. Vài giây sau, cậu cũng cứng đờ người. Cảm giác bất lực và đau đớn lan tỏa khắp cơ thể. Trong hồ sơ vụ án tai nạn giao thông, dòng tên người tử vong ghi rõ: Bạch Hâm Lan, tên người gây tai nạn; Trác Dương Hào, cậu không dám nhìn vào gương mặt đau khổ của Bạch Nhược Linh nữa. Trương Bân cảm thấy mỗi lời nói như những mảnh thủy tinh vỡ vụn, cào xé cổ họng ông. Xin lỗi cháu, Nhược Linh, chú đã nhớ lại một số chuyện khi còn sống. Vụ án chưa kết thúc đó. Và chuyện của mẹ cháu. Cách chương.